đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, ký ức. Hai càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải từ phi liễn rơi xuống thời điểm. Có thể là bởi vì bộ dáng biến trẻ tuổi. Đến mức tại chỗ nghênh tiếp U Minh giáo các đệ tử cũng không có nhận ra. Đồng dạng, Vu Chính Hải đối với mình U Minh giáo cũng có một loại cảm giác xa lạ. Chỉ là nhận là, Ma Thiên Các bị người nghênh đón. Cũng hợp tình hợp lý. Còn chưa kịp cùng đồng môn làm lễ. Một đoàn người liền đi Lục Châu chỗ viện lạc bên trong. Đi vào, Minh Thế Nhân một chân một cái. Đem An Quy cùng Lan Hải đánh vào sảnh bên trong. Vừa vặn, quỳ gối sảnh bên trong. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn trước Lục Châu. Hai người toàn thân một cái giật mình. Rung động không thôi. Mắt bên trong đều là sợ hãi. Hắn nhóm thời gian dài như vậy phi liễn. Mới từ Lâu Lan chạy tới Lương Châu. Cái này lão tiên sinh. Vậy mà bằng sức một mình. Một đường bay về. Từ bên trên quan sát tình hình chiến đấu đến xem. Thất đại dị tộc liên minh. Tựa hồ bị triệt để vỡ nát. Cửu Diệp đã tọa trấn Lương Châu. Hiển nhiên nơi này đã biến nguy thành an. Lão tiên sinh. An Quy trước đến thỉnh tội. Lan. Lan Hải. Chấm ngoặc kép. Lan Hải còn chưa mở miệng. Lục Châu liền phất phất ống tay áo. Lạnh nhạt nói. Kéo ra ngoài. A, Lan Hải đầu trống rỗng. Minh Thế Nhân khẽ giật mình. Vội vàng nói. Ý của sư phụ. Đồ nhi minh bạch. Cái này trùng kẻ hai mặt. Không xứng cùng sư phụ đối thoại. Đồ nhi sẽ đem hắn kéo ra ngoài. Chảm. Chảm hai chữ nói đến cực kỳ nghiêm trọng. Phù phù. Lan Hải ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Minh Thế Nhân đem hắn kéo ra ngoài. Sảnh bên trong quỳ, liền chỉ còn lại An Quy một người. Lãnh La từ trong tay áo lấy ra hộp gấm. Chậm rãi đi đến Lục Châu thân trước. Đem hộp gấm hai tay dâng lên. Cái này là từ bá nạp gia tộc trong tay được đến ký ức thủy tinh. Căn cứ bá nạp gia tộc người bàn giao. Khương Văn Hư một mực tại nghiên cứu thủy tinh. Có thể không có thu hoạch được thực chất tin tức. Lục Châu tiếp nhận hộp gấm. Thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Ánh mắt rơi tại An Quy thân bên trên. Nói ra, Khương Văn Hư tại Lâu Lan ở bao lâu thời gian? An Quy thành thật trả lời. Chỉ có mấy chục năm. Thời gian, quốc sư, Nga không? Cái này âm hiểm xảo trá chi đồ. Thường xuyên khắp nơi đi lại. Hiện tại ta mới biết. Hắn cũng tại cái khác dị tộc làm quốc sư. Ta là thật không nghĩ tới. Hắn là như thế tiểu nhân. Khương Văn Hư sự tình. Có một kết thúc. Người đã muốn thỉnh tội. Vậy liền cùng Đại Viêm Hoàng đế nói. Lão Phu lười nhác hỏi đến. Lục Châu nói ra. Nghĩa bóng. Hắn cũng không phải Đại Viêm Hoàng đế. Quốc cùng quốc ở giữa phân tranh. Tốt nhất vẫn là để người chuyên nghiệp đến xử lý tốt. Cắt đất cũng được. Bồi thường cũng tốt, thần phục tiến cống, cũng phải nhìn Đại Viêm Hoàng đế như xử trí thế nào. An Quy mặt liều lĩnh đổ mồ hôi, nói, liền theo lão tiên sinh ý tứ. Vấn đề là, ai là đương kim Đại Viêm Hoàng đế đâu? Lúc này, Diệp Thiên Tâm nghe hỏi chạy đến, hướng sư phụ khom người nói. Sư phụ, thần đô cái này đoạn thời gian cơ bản bình thường, văn võ bá quan xử trí cũng rất đúng chỗ. U Minh giáo đệ tử, cơ bản đều chiếm được trọng dụng, chỉ bất quá cái này hoàng đế chi vị, nhất thời khó để quyết định, chiếu theo văn võ bá quan ý nghĩ, kia có thể nhất định là muốn danh chính ngôn thuận, chính thống huyết mạch mới có thể kế thừa, phù hợp điều kiện vậy cũng chỉ có tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, Giang Ái Kiếm không thích hoàng vị, tứ hoàng tử tung tích không rõ, ngũ hoàng tử có chút nhu nhược. Cho dù hắn nhóm nguyện ý, cũng phải nhìn xem U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải ý tứ. Dù sao cái này thiên hạ là hắn một tay đánh xuống. Lục Châu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Vu Chính Hải. Nói ra, trước làm gác lại, vâng, đem hắn tạm thời bắt giữ. Lục Châu vung tay áo, An Quy bị áp ra ngoài. Đại gia đều hiểu Lục Châu ý tứ. Hiện tại Vu Chính Hải ký ức còn chưa khôi phục. Lục Châu muốn tôn trọng lựa chọn của hắn. Lục Châu nhìn thoáng qua thần sắc mờ mịt Vu Chính Hải. Khua tay nói, như không chuyện khác, đi xuống đi. Đám người khom người, rời khỏi phòng. Vu Chính Hải càng phát cảm giác được có chút u ám. Vừa đi ra khỏi gian phòng, biến có chút tập tễnh. Minh Thế Nhân thấy thế, lên trước nâng Vu Chính Hải. Nói ra, đại sư huynh, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Dìu ta trở về, người thân thể này, sao có thể trải qua được giày vò. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Minh Thế Nhân vịn hắn, hướng một cái khác viện lạc đi tới. Chư Hồng Cộng xuất hiện tại đối diện đón. Minh Thế Nhân ngoác nói, lão bát, mau đỡ đại sư huynh trở về phòng nghỉ ngơi. Ta còn có việc. Chư Hồng Cộng ủy khuất mặt nói, ta cũng có việc a. Ngươi có cái dám sự tình. Nhanh, nha. Chư Hồng Cộng đành phải vịn Vu Chính Hải. Minh Thế Nhân quay người rời đi. Dọc theo con đường này vịn, Vu Chính Hải cũng cảm giác được không có ý tứ. Nhân tiện nói, chính ta có thể. Đại sư huynh, ngài thật không nhớ nổi sao? Chư Hồng Cộng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vu Chính Hải thẳng thắn gật đầu. Chư Hồng Cộng con ngươi đảo một vòng. Nói ra, đại sư huynh, đồng môn bên trong, liền quan hệ của ta và ngươi tốt nhất. Vu Chính Hải đi qua Lâu Lan chuyến đi. Minh xác chính mình đại sư huynh thân phận, cũng rất muốn khôi phục ký ức. Liền hỏi, ta ngày trước rất hung. Không có sự tình, ngài luôn luôn khiêm khiêm hữu lễ, ôn hòa đối xử mọi người. Đặc biệt là đối ta, chiếu cố có thừa. Chư Hồng Cộng nói ra, ta ngày trước tại Mãnh Hổ Sơn làm trại chủ thời điểm, ngài thường xuyên cho ta tiễn đồ tốt đâu. Ngài so ta thân đại ca còn thân hơn. Vu Chính Hải nghe gật đầu. Nói ra, ta đối cái khác người cũng cái này dạng. Chư Hồng Cộng nói ra, vậy khẳng định không phải. Ngài liền đối ta đặc biệt tốt. Vu Chính Hải lại lần nữa gật đầu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhìn đến, đồng môn bên trong, cũng chỉ có ngươi cùng ta quan hệ tốt nhất. Đại sư huynh về sau chiếu ứng nhiều hơn. Được, vào, gian phòng bên trong, Vu Chính Hải càng phát cảm giác được đầu não u ám. Không có trống bao lâu, liền ngủ. Cùng lúc đó, Lục Châu đem hộp gấm mở ra. Trong hộp gấm, một khỏa thủy tinh chiếu lấp lánh, hiện ra nhàn nhạt lam sắc quang hoa. Thủy tinh lớn nhỏ cùng trứng gà có chút không sai biệt lắm. Vầng sáng vờn quanh, Sử Chi nhìn cực kỳ chói lọi. Cái này, chính là ký ức thủy tinh. Lục Châu đưa tay, đem ký ức thủy tinh cầm lấy. Lại phát hiện phía dưới một nửa bị cắt đứt, ký ức thủy tinh công năng tự nhiên là chứa đựng một ít ký ức. Dùng đế sư Khương Văn Hư năng lực, vì cái gì không thể phá giải bên trong ký ức đâu? Vân Thiên La đem đột phá của mình hình ảnh phong tồn tại trong bàn cờ. Giải khai phương thức là 20 năm thọ mệnh. Nghĩ tới đây, Lục Châu không đi đoán mò, chỉ có chính mình thử mới biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế là hắn đem cái này nửa cái thủy tinh thả trong lòng bàn tay, nguyên khí điều động, làm nguyên khí tiến nhập thủy tinh thời điểm, thủy tinh tỏa ra một cỗ trong trèo cảm giác vào não hải. Lục Châu bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều giống như biến bộ dáng, não hải bên trong sinh ra mịt mù thế giới. Cái này là chứa đựng ký ức hình ảnh. Lục Châu cảm thấy rất kỳ quái, tiếp tục thúc giục thủy tinh. Ngay sau đó, Lục Châu phảng phất đưa thân vào mịt mù thế giới bên trong. Một thân một mình hướng phía trước hành tẩu, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng sờ không được, hết thảy đều là bạch sắc. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước đi, thủy tinh bên trong lộ ra mát lạnh cảm giác, cũng càng phát nồng đậm, kích thích hắn não hải. Hắn tăng tốc bộ pháp, qua lại thế giới màu trắng bên trong, tường. Lục Châu nhìn thấy một mặt tường xuất hiện ở phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Trên tường phủ đầy ô vuông bên trên đều là các loại xem không hiểu quỷ dị ký hiệu. Tốt một cái phong tồn ký ức thủ đoạn. Lục Châu tán thưởng. PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Bây giờ đầu thực tại quá đau, gắng gượng viết xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?